Chương 3: Xảo quyệt. Tôi trải qua một đêm ngủ chập chờn, lo lắng về sếp và cái chức khối trưởng, ám ảnh với câu hỏi vì sao bố vẫn chưa gọi để thông báo tin mới, băn khoăn vì sao cô Saw Hudson không hề đem đến dù chỉ là một tia hy vọng rằng chiếc huy hiệu đó là của tôi trong buổi gặp mặt vừa rồi. Nếu có được nó, tôi sẽ có thể đối diện dễ dàng hơn với sự biến mất của sếp. Tôi sẽ có thể tập trung vào những nhiệm vụ của mình và không lo lắng quá nhiều. Nếu không nhận được nó thì sao? Tôi sẽ làm cái quái gì đây? Tôi sẽ là ai trong cái trường này nếu không phải là khối trưởng mà chỉ là người mơ về vị trí đó? Sáng thứ ba hôm đó, ngày cuối cùng của kỳ học, tôi nhận được một cú điện thoại. Tôi chờ để được kết nối với bố qua điện thoại công cộng bên ngoài văn phòng trường. Có một quyển quảng cáo bóng lộn trên kệ và tôi lơ đãng lật dở nó trong khi chờ đợi. Nó nói rằng trường Battery tự hào về thành tích chăm sóc mục vụ. Tôi lướt qua các tấm hình, những nữ sinh 6 tuổi, những nữ sinh mới nhập học với đôi mắt mở to, những nữ sinh chưa dậy thì mặt lốm đốm tàn nhang, những lớp trưởng kiêu hãnh và những khối trưởng hoàn hảo của mỗi năm lần lượt hiện ra trước mặt tôi. Cả những bức ảnh chụp các hoạt động điền kinh và thể dục dụng cụ, những cái nhìn chăm chú vào kính hiển vi, những nụ cười mãn nguyện trong lúc ngồi đọc sách trên ghế lười, trong lúc chơi đàn cello cho phòng nhạc, vẫy tay qua cửa xe trên đường đến Thụy Sĩ, Venice hay Amsterdam. Tôi đã thực hiện tất cả những việc đó. Tôi đã có tất cả những trải nghiệm này. Bố mẹ tôi đã trả 9.000 bảng mỗi học kỳ cho tất cả những điều này dù họ không giàu có, không như phụ huynh của nhiều nữ sinh khác. Bố mẹ tôi là chủ một tiệm bánh, chỉ vậy thôi. Dù có khó tiếp nhận đến đâu thì thực tế vẫn là họ không có nhiều tiền. Nhưng họ đã gửi sếp đi học ở trường tư, thế nên họ cũng làm vậy với tôi. Tôi biết như thế là họ phải chật vật xoay sở lắm. Tôi biết mình phải cố gắng hết sức. Chào con, Nas là bố đây. Tôi đóng quyển quảng cáo lại. Chào bố. Nas, thật tốt khi nghe giọng con yêu. Tôi muốn bật khóc, tôi đã quên mình nhớ giọng bố đến nhường nào. Mọi việc ổn chứ à, bố không thường gọi điện sớm thế này. Bố biết, con yêu. Ông đã nói con yêu 2 lần, thật sự là không ổn rồi. Có chuyện gì vậy à? Ừ, chuyện của sếp. Bố chỉ cần có nói thế, thế giới dường như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi với tay ra sau tìm bức tường hành lang để có thể tựa người vào đó. Nas, con yêu, con có nó chứ? Vâng. Tôi không dám nói gì. Tôi không muốn sự im lặng trên đường dây được lấp đầy bởi những từ ngữ mà tôi luôn sợ sẽ nghe thấy. Những từ ngữ trong những cơn ác mộng của tôi. Nhưng tôi buộc phải hỏi. Chuyện gì đã xảy ra à? Vẫn không có tin gì. Họ nghĩ anh trai con đi xa quá thôi. Tôi ngồi thụp xuống, chiếc ghế xoay bọc ra và nó xoay tôi về phía khung cửa sổ rộng. Bố không nói từ chết, anh ấy vẫn còn sống, vẫn còn hy vọng. Vậy à? Tôi thốt lên. Tôi có thể nghe thấy bố đang gãi cái cằm lụt phún râu, lại một dấu hiệu xấu khác. Ông chưa cạo râu, theo cái cách ông nói chuyện, lặng lẽ và chậm rãi, có vẻ như là ông cũng chưa ngủ. Ông luôn nói chuyện như thế khi đi làm ca đêm về. Họ đã liên lạc với 3 người trong chuyến thám hiểm của anh con. 3 đứa bọn chúng đã đi xem một đàn lợn biển trong khi những người khác trở về trại. Nhóm của sếp đã không quay lại. Bố chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con biết Bass mà. Dù nó có rơi vào hố đầy rắn thì nó cũng sẽ leo lên. Chân đi đôi giày bằng da rắn. Bố nói vậy để cố làm tôi thấy khá hơn nhưng không có tác dụng. Nó chỉ khiến tôi nghĩ rằng anh trai tôi đã rơi vào một hố đầy rắn. Có nhiều khả năng là anh con đã tới một nơi nào đó hẻo lánh, không có điện thoại và không thể liên lạc được. Bố mẹ sẽ bắt một chuyến bay từ đó vào giờ ăn trưa. May là có vài người đã hủy vé, thế nên bố e là con sẽ phải ở lại trường. Con yêu, tạm thời là thế. Sao ạ? Tôi thốt lên. Con không thể đi cùng ạ. Bố mẹ không thể đưa đón con yêu. Bố mẹ sẽ phải ra sân bay trong vòng vài tiếng nữa. Nhưng con có thể đi tàu hay gì đó mà. Như thế mất quá nhiều thời gian. Bố mẹ còn phải ra sân bay. Ngày này, con hãy ở lại trường, nơi con được an toàn, nơi mà bố mẹ biết. Bố mẹ đã nói chuyện với hiệu trưởng và cô ấy nói cô quản lý cũng sẽ ở lại trường vào dịp Giáng sinh, nên con sẽ không phải ở một mình đâu. Vậy là gia đình cô Sawson không ở lại à? Tôi hỏi. Giờ có mới được biết. Họ không bao giờ đi nghỉ Giáng sinh, dù họ luôn đi trượt tuyết và năm mới, nhưng không bao giờ là dịp Giáng sinh. Họ luôn ở lại đây phòng khi có những học sinh chưa về nhà ngay. Ừ, cô ấy nói họ sẽ rời trường tối nay để đi trượt tuyết hay gì đó ở Scotland. Cô ấy nói có vài nữ sinh khác cũng ở lại trường giống con. Như vậy được không, Nash? Họ nói cô quản lý rất vui lòng khi ở lại trường thay họ. Được, bố ạ. Tôi nói, những kẻ nhát, đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ được. Và rồi tôi nghĩ đến những món quà Giáng sinh mà tôi đã bọc và giấu dưới lớp ván sàn phòng mình. Tôi háo hức muốn tặng bố món quà tôi dành cho ông. Đó là trò chơi mà ông thường chơi lúc nhỏ và ông tưởng họ đã ngừng sản xuất nó. Tôi đã mua được nó trên eBay mấy tháng trước khi tôi về nhà nghỉ hè, khi mà sếp còn ở đó. Chúng tôi đã làm một bữa thịt nướng để mừng sinh nhật anh ấy. Chúng tôi luôn ở bên nhau và các dịp sinh nhật và Giáng sinh luôn luôn là vậy. Còn Giáng sinh thì sao ạ? Một giọt nước mắt rơi vào ống nghe của điện thoại, tôi quệt má. Chúng ta sẽ đón Giáng sinh khi bố mẹ trở về, tất cả bốn người nhà chúng ta, được chứ? Cố gắng đừng lo lắng quá nhiều, Nas. Đến lúc đó họ sẽ tìm được anh con mà. Bố biết họ sẽ tìm được. Tôi nuốt cảm xúc vào trong và cố dựng lên một con đập để ngăn nước mắt trào ra. Vẫn chưa có gì đáng để khóc, tôi tự nhủ. Khi ngắt điện thoại, sự đau đớn trong cổ họng tôi tăng lên, nhưng tôi sẽ không khóc. Chẳng có gì đáng phải khóc cả, thôi đi, dừng lại đi. Tôi nói thành tiếng. Thường những khi không biết phải làm gì, tôi sẽ nghe thấy giọng anh sếp trong tâm trí. Anh luôn đưa ra những lời khuyên, anh luôn nói những điều đúng đắn. Thôi nào, Nas, anh ổn mà. Anh chỉ muốn ở một mình một thời gian, thế thôi. Bố mẹ thật là... Cứ hoảng lên và kéo cả đại sứ quán vào. Anh có thể tự chăm sóc bản thân mà. Tôi có thể nghe thấy, nhưng tôi không tin vào điều đó. Tôi đến nhà nguyện, mặc sẵn bộ đồ của Boss Gratis cho buổi tổng duyệt diễn ra ngay sau lễ cầu nguyện buổi sáng. Dù trải qua một đêm gần như không ngủ, nhưng do đã được giao nhiệm vụ chuẩn bị sách thánh ca và xếp các con số lên tấm bảng phía trên bục giảng, thế nên tôi tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Chỉ vài phút nữa là có thông báo chính thức về khối trưởng và tôi phải loại bỏ mọi điều khác ra khỏi tâm trí. Nhà nguyện nằm tách biệt so với khuôn viên chính của trường. Nó nằm ở rìa tung lũng rừng rậm mang tên vườn cảnh. Nó là tòa nhà đầu tiên bạn nhìn thấy khi đứng ở cuối con đường. Ấm áp, là bằng gỗ và được trang hoàng bằng rèm cửa, thảm và đệm màu đỏ tía và xanh hải quân. Đó là nơi chúng tôi thờ phụng, nghe những thông báo quan trọng và là nơi các nữ sinh tìm đến khi cần sự giúp đỡ từ đường tối cao. Chào Nas. Clarice Hull và hai cái đuôi của bọn ta, Alia Poel và Lauren Entwistle, ung dung bước vào và chọn ngay hàng ghế phía sau. Tôi nghe thấy tiếng cọt kẹt từ hàng ghế bọn họ ngồi, tiếng thì thầm và một vài tiếng khơi khúc khích. Tôi tiếp tục đặt các con số lên bảng thánh ca. 256-11923. Đừng nổi giận trừ phi buộc phải thế, giọng anh trai vang lên trong đầu tôi. Bọn họ không đáng để em phải nổi giận hay giữ nước mắt đâu. Có tin mới về anh trai cậu chưa? Clarice hỏi vọng lên. Tôi nhìn qua phía bọn họ. Họ gác chân lên hàng ghế phía trước. Tôi cá là cậu đang lo lắng cho anh trai, đúng không? Tôi đi tới chiếc đại phong cầm và xếp sẵn các bản nhạc cho thầy Rose. Anh ấy thật sự nóng bỏng, Lauren nói. Tôi đã thấy anh ấy ở ngày hội thể thao năm ngoái. Anh ấy đến cùng bố mẹ cậu đúng không? Lần này tới lượt Alia lên tiếng. Như thể họ là con rối và Clarice đang điều khiển họ giống như trong màn biểu diễn của một người nói tiếng bụng vậy. Bọn họ lại cười khúc khích, thì thầm với nhau. Anh ấy có bạn gái chưa? Có một miếng vải bên dưới bục giảng hình đại bàng. Tôi vo nó lại rồi lau phía trên và xung quanh cái đầu trên bóng của con đại bàng, cố gắng lờ bọn họ đi. Bọn họ là lũ ngốc, họ chẳng biết gì cả, đừng có nghe họ, bỏ ngoài tai đi. Tại sao cậu lại lờ bọn tôi đi à, Nas? Cậu ta đã cư xử thế này kể từ năm lớp 11. Mùa hè năm ngoái, tôi đã báo cáo việc cậu ta để một học sinh xuống cầu thang chính, nhưng cũng có nhiều chuyện mà tôi không tố cáo cậu ta. Tôi chỉ đang cố gắng chuẩn bị mọi thứ cho sẵn sàng thôi. Tôi lẩm bẩm, vẫn cúi đầu trong khi lau nốt cái bục giảng. Giờ thì tôi đã hoàn thành mọi việc cần làm. Sách thánh ca đã được bày ra, bục giảng và các bản nhạc cũng sẵn sàng. Tôi phải trở xuống lối đi, đi qua họ để ra khỏi nhà nguyện và trở về lớp học. Tôi biết một trong số họ sẽ di chuyển ngay khi tôi ngang qua họ. Cậu ta dùng cả người để chắn đường tôi. Đừng bùng phát hay giữ kiểm soát, hay mạnh mẽ lên. Làm ơn để cho tôi qua, Clarice. Khuôn mặt cậu ta dày bự phấn trang điểm, hơi thở thì có mùi sữa bị chua. Sao cậu lại không nói chuyện với bạn tôi? Bọn tôi không xứng với cậu hay gì đó à? Acid bắt đầu trào lên trong lồng ngực tôi. Tôi không có gì để nói với các cậu cả. Dung nham như đang sôi sùng sục ngay chính giữa ngực tôi. Hãy nghĩ đến trước khối trưởng, phải gương mẫu chứ. Không có gì để nói, không giống cậu nhỉ. Cậu có nhiều chuyện để nói với cô Sao Hudson khi cậu tố cáo tôi với cô ấy lắm cơ mà. Cậu ta điệu đà ngất tóc sang một bên vai. Nhưng cậu lại chưa từng tố cáo Maggie, dù cậu ta làm nhiều việc còn xấu xa hơn tôi. Tránh nhìn thẳng vào. Cậu đã trả thù rồi mà. Tôi nói và nhớ lại thời điểm bắt đầu học kỳ. Cậu ta đã cho đinh vào đôi giày leo núi của tôi. Dù cậu ta không bao giờ thừa nhận, nhưng tôi biết đó là cậu ta. Tại sao cậu chưa bao giờ tố cáo Maggie Zappa? Có phải bây giờ cậu và cậu ta là một đôi les không? Tôi tố cáo những người làm việc xấu. Clarice. Maggie không gây nguy hiểm gì đến tính mạng người khác. Maggie không bắt nạt trẻ con. Tôi vẫn không nhìn cậu ta. Cậu ta bước lùi lại. Bắt nạt trẻ con. Cậu ta quay sang nhìn hai người còn lại, lúc này đang lan ra cười. Tôi đã bắt nạt ai chứ? Tôi sẽ không đi sâu vào chuyện đó lúc này. Tôi cố xông qua, nhưng cậu ta giữ tôi lại. Này này, cậu không thể nói thế rồi bỏ đi được. Đó là tôi bôi nhọ. Cậu ta học được từ đó trong giờ tiếng Anh tuần trước. Tất cả chúng tôi đều học được. Thực ra là vu khống mới đúng, nhưng tình cờ đó lại sự thật. Giờ thì làm ơn để tôi qua nào. Không, cậu đang buộc tội tôi. Vậy thì tiếp tục đi. Nói xem tôi đã làm gì nào. Để tôi đi. Không, hãy nói cho xong đi đã. Chúng tôi bắt nạt trẻ con gì đó đấy. Cậu thật sự muốn tôi nói ra bây giờ sao? Tôi liếc nhìn Ali và Lauren. Bọn họ sững người như thể đang xem một cảnh phim đạt giải thưởng vậy. Nói xem. Cậu ta rít lên. Tôi vẫn không nhìn vào mắt cậu ta. Tôi đã không kể với cô Sutton về năm năm sinh trường St. Anthony mà cậu lén đưa qua cầu thang phía sau hồi năm ngoái. Cậu ta đỏ mặt giận dữ. Tôi đã không kể với cậu ấy chuyện cậu gian lận trong bài kiểm tra toán hay nhổ nước bọt vào trà của ủy viên hội đồng quản trị trường. Nhưng đúng là tôi đã báo cáo chuyện cậu đẩy một học sinh mới xuống cầu thang và rằng tôi đã thấy cậu vạch compa lên đầu gối một nữ sinh mới đến trong lớp học thêm để xem mất bao lâu cậu ấy mới hét lên. Tôi tố cáo kẻ làm những việc kiểu đó không phải vì tôi đồng tính mà vì cậu là một kẻ điên. Cậu có muốn tôi nói tiếp không? Tôi vùng đi ra về phía cửa nhà nguyện. Ali và Lauren trông như hai con cừu hoảng sợ xếp hàng chuẩn bị rào hình. Tôi đang lao đi, chân đã bước đi mập thềm, gần như sắp bước ra ngoài không khí bớt lạnh của buổi sáng thì nghe thấy tiếng cậu ta nói. Tôi hy vọng anh trai cậu đã chết từ từ trong đau đớn. Đã chết, cậu ta nói, ở thì quá khứ, đã mất, không còn ở trên đời này. Giết cậu ta. Không còn giọng khuyên nhủ bình tĩnh, tôi lao trở vào nhà nguyện như một cơn gió và tóm lấy hai vai cậu ta, húc vào trán cậu ta một cái đau đến chảy cứ nước mắt. Những chuyện còn lại thì tôi không nhớ. Và chỉ tích tóc sau, tôi đã lao đi. Chương 4. Ôi giời ơi. Tôi chạy không ngừng cho đến khi vào sâu trong vườn cảnh. Tôi đi thẳng tới ngôi nhà gỗ cũ kỹ mang tên nhà Wendy, mở cánh cửa trước sơn màu vàng, đi vào và nhốt mình trong đó. Bên trong lạnh như băng. Tôi chỉ mặc trên người một chiếc áo sơ mi đã cũ sờn và chiếc quần rách của Bob Cratchit. Tôi thường tự hỏi sẽ có những hậu quả gì nếu để cho cái phần liều lĩnh trong đầu mình quyết định mọi chuyện. Cái phần muốn dùng chìa khóa vạch lên xe ô tô những người tranh cãi với bố tôi. Cái phần muốn chạm vào những bề mặt đang sôi sùng sục. Cái phần muốn hét lên và đáp trả. Và chửi thề. Cái phần băn khoăn không biết cảm giác đấm thẳng vào mặt Grarit Hun mỗi lần cậu ta cười nhạo khi tôi vấp ngã hoặc nghe nhầm một câu hỏi tiếng Pháp sẽ như thế nào. Và giờ thì tôi đã biết cảm giác đó thật kinh khủng. Tôi không biết mình đang ngồi bao lâu ở đó trên một trong những chiếc ghế đầu hình nấm, đầu đau nhức như thể vừa cho mượn nó làm quà tạ phá tường. Một bộ đồ ăn bằng nhựa bày bên cạnh thì Maggie Zappa vẫn mặc bộ váy và đội mũ của bà Gratis xuất hiện ở ngưỡng cửa. Cậu ta ngồi xuống một chiếc ghế hình nấm ở phía bên kia bàn và lôi ra một gói thuốc lá từ túi chiếc tạp dề Vincen. Cậu ta rút ra một điếu mời tôi. Hút đi. Tôi không nghĩ ngợi gì, chỉ đón lấy nó bằng một bàn tay mà tôi đã không nhận ra là đang run rẩy. Cậu ta khum tay quanh đầu thuốc và giữ bật lửa trong khi tôi hít vào. Sếp đã dạy tôi làm sao để hút thuốc mà không ho lên sù sụ. Tôi chậm chậm phả khói ra. Chúng ta không được phép ở đây. Cô Sawson nói nơi này làm ngoài giới hạn cho phép vào dịp Giáng sinh. Vậy sao chúng ta lại ở đây? Maggie hỏi, phả một làn khói qua ô cửa sổ nhỏ hình vuông. Chỗ này rồi sẽ thành một vết bầm tím. Cậu ta dí tay vào trán tôi, cảm giác đau đớn giật giật lan ra từ nơi mà cậu ta chạm vào và tôi nhăn nhó. Á, trời ơi, tôi đã làm cái quái gì vậy? Tôi tự hỏi là sẽ mất bao lâu chuyện đó mới xảy ra. Tôi vừa nhìn cậu ta vừa phả khói ra, dùng mình bị thuốc. Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy ấm hơn. Chuyện gì? Chuyện cậu và Clarice choáng nhau trong nhà nguyện. Lúc đó tôi đang ở bên ngoài, tôi đã chứng kiến mọi chuyện qua cửa sổ. Tôi lắc đầu. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi thậm chí còn không nhớ mình đã làm gì. Tôi chỉ biết là đầu mình đau nhức. Cậu đập cậu ta ra chó. Đó là điều cậu cần làm. Maggie nói, mồm ngậm hờ điếu thuốc, trong khi cậu ta bày những mẩu thức ăn giả trong hộp lên một trong những chiếc đĩa nhựa. Đầu cậu đau vì cậu đã húc đầu vào cậu ta. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì giống thế. Không sao đâu, cậu ta đã bị như thế. Cậu ta là một con ả số tính. Bạo lực không bao giờ là câu trả lời. Đôi khi nó chính là câu trả lời, Megan nói. Chỉ vì bố mẹ cậu ta sở hữu một con ngựa đua và sống ở Dubai, không có nghĩa là cậu ta sở hữu cả thế giới. Họ sở hữu những chuồng đua ngựa lớn thứ 5 trên thế giới đấy. Thì sao? Một số người xấu tính bẩm sinh, một số lớn lên mới xấu tính và một số thì xấu tính do hoàn cảnh xô đẩy. Có câu nói như thế phải không? Đại khái là thế. Tôi khịt mũi. Lúc đó tôi chỉ thấy giận điên lên. Không gì có thể cản tôi lại. Tôi đã mất trí, hoàn toàn mất trí. Cậu ta đáng bị thế mà, đừng có lo. Để tôi nói cho cậu biết, cậu ta đáng bị thế từ lâu rồi. Cậu ta bẩm sinh đã xấu tính. Không cần phải nghĩ ngợi xem đó là do cậu ta gặp vấn đề với bố hay do mẹ cậu ta không cho cậu ta lái chiếc Ferrari. Đừng cố phân tích làm gì. Phải cho những người như thế biết tay, nếu không họ sẽ dẫm đạp cậu. Bây giờ cậu ta sẽ không gây phiền toái cho cậu nữa đâu. Cứ chờ mà xem. Cậu ta nói anh trai tôi đã chết và rằng cậu ta hy vọng anh ấy chết trong đau đớn. Đúng là đứa con bò mà, Maggie thốt lên. Tôi biết anh ấy đã chết. Cậu biết chính xác như thế à? Không, tôi giết thuốc. Vậy thì cậu chẳng biết cái quái gì hết. Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm. Maggie sẽ không phải người đầu tiên chớp mắt, nên tôi đành chịu thua. Tôi không hiểu cậu ta đang làm gì ở đây. Trong số những người sẽ đến giúp khi tôi gặp chuyện, Maggie không bao giờ là người tôi mong đợi. Chúng tôi hầu như không trò chuyện gì kể từ khi cậu ấy bắt đầu học ở Battery mùa xuân năm ngoái. Nhưng cậu ấy lại ở đây, đưa tôi một điếu thuốc và nhìn thấy tôi trong tình trạng thê thảm nhất mà không hề phán xét. Đó là điều một người bạn sẽ làm. Đã gần một tuần kể từ khi anh ấy mất tích. Tôi nghe nói là 5 ngày. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Đã lâu lắm rồi tôi chưa được ngủ ngon. Tôi quên các nhiệm vụ. Tôi mắc nhiều lỗi chính tả trong một nhật ký ngày hôm nay. Lúc sáng, việc đầu tiên tôi làm là đọc lại kịch bản. Tôi không thể nhớ bất kỳ lời thoại nào của mình trong vở Giáng sinh yêu thương, dù tuần trước tôi đã thuộc hết. Tuần trước tôi cũng thuộc hết tất cả lời thoại của cậu nữa. Thì sao? Có nhiều thứ quan trọng trong cuộc sống hơn là các nhiệm vụ và một vở kịch mà người ta đã xem cả triệu lần. Và dẫu sao thì mấy con rối Muppet cũng diễn hay hơn nhiều. Phải, tôi biết nhưng... Hơn nữa bốn con bé mà họ cho đóng vai con chúng ta, làm sao mà tất cả đều là da trắng vậy? Ít ra cũng phải là con lai chứ, tuyển vai sai hết cả. Cậu ấy giữ điều thuốc của mình cho đến khi nó cháy hết. Hay chú không phải con tôi? Trong chuyện Bob Cratchit có đi lăng nhăng không? Theo tôi biết thì không. Tôi hút hết điếu thuốc và cậu ấy mời một tô một điếu khác. Người tôi sẽ sặc mùi thuốc mất. Cậu ấy nhún vai. Cứ đứng cạnh tôi sẽ gánh tội cho. Tôi giống một miếng bọt biển, chứ đút tội lỗi mà. Mùi thuốc lá, ăn trộm gà tây, cứ việc đổ cho tôi. Tôi mỉm cười. Vậy là cậu không ăn trộm chúng. Cậu ấy nhìn tôi. Tôi sẽ làm gì với 3 con gà tây đông lạnh chứ? Tôi không biết. Chúng tôi ngồi trong im lặng. Bob và bà Gratzit hút thuốc trong im lặng. Rồi tôi bật miệng nói ra. Tôi đã thua trong việc giành chức huấn trưởng. Cái gì? Maggie rít lên. Ai nói thế? Không ai cả. Nhưng tôi biết thế. Vì Chúa, tôi vừa mới đấm một lớp trưởng đấy. Cô ấy sẽ không bỏ qua chuyện đó đâu, đúng không? Maggie nhún vai. Có thể chứ. Xét đến tất cả những căng thẳng mà cậu phải chịu đựng dạo gần đây, nào là lo cho anh trai rồi lại lo chuyện khối trưởng. Tôi lắc đầu và nhìn chằm chằm vào một con mọt gỗ đang bò qua quả táo nhựa trên nắp nồi cơm. Dana đã thắng, tôi biết thế. Báp ư? Megan nói. Tuyệt thật, điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta tiêu rồi. Ôi chà. Cậu ấy thở dài và châm một điếu thuốc khác. Ôi chà, tôi lặp lại. Cậu có biết tôi đã vất vả thế nào cho chiếc khối trưởng không? Tôi đã thức dậy mỗi sáng để giúp quản lý học sinh mở khóa các cửa bên ngoài suốt từ đời nào đến nào. Trong mọi buổi tập khúc quân cầu, bóng lưới hoặc thiền kinh, tôi đều có mặt để dọn dẹp các quả bóng hoặc lau các cây xào vì không có ai khác tình nguyện làm. Tôi giám sát lớp học thêm mỗi đêm. Giọng tôi to dần lên. Phải phải, tôi biết. Cách cư xử của tôi không hề có tì vết. Tôi đã bỏ lỡ hầu hết các cuộc gọi từ nhà mỗi đêm để ngồi trong văn phòng cùng cô Hudson giả soát cuốn nhật ký trong khi cô ấy ngồi đó trên bộ mông săn chắc nhờ tập yoga, nhổ lớp mép và uống cacao thượng hạng hiệu Tesco Fitness trong khi tôi phải uống cái thứ ghê tởm mà cô ấy cho chúng ta uống. Oa, giờ thì tất cả tuôn ra rồi. Maggie bật cười. Xin lỗi, tôi nói, hít sâu và gục đầu vào tay. Chỉ là tôi không thể tin mình đã gục ngã trước cái rào chắn chết tiệt cuối cùng. Cứ chưa hết ra thì sẽ tốt hơn, Megan nói. Cũng đến lúc cậu được quyền nghiến răng một chút rồi. Nghe này, cậu không biết chắc chuyện Pap đã được trao chiếc khối trưởng đúng không? Khá là chắc chắn. Cô ấy đã gọi Dana để cùng nói chuyện với cảnh sát, chứ không gọi tôi. Cô ấy nói tôi có đủ chuyện phải lo rồi. Điều đó không phải là một gợi ý to đùng cho thấy ai là người mà cô ấy tin tưởng nhất trong trường, thì tôi không biết nó là gì nữa. Nhưng cậu gần như là điều hành cái trường này, Nash. Cô Sawson sẽ không biết làm gì nếu thiếu cậu đâu. Nếu cô ấy thà để cái kẻ ngu gốc đó phụ trách việc điều hành nên này thì cứ mặc cô ấy. Cô ấy không đáng để cậu tôn trọng. Một điệu trưởng khác sẽ không giữ tôi ở lại đây lâu như cô ấy đang làm đúng không? Đúng, tôi nói. Cô dặn ra một tiếng cười. Tuy nhiên tuần này tôi đã làm cho cô ấy thất vọng, trong khi cô ấy lại dựa vào tôi. Mà này, tại sao cậu lại muốn làm khối trưởng? Chỉ thêm trách nhiệm thôi. Quanh đi quẩn lại toàn là viết nhật ký trường, sắp xếp lịch pha trà và làm chân tay vặt cho cô Sawson. Cứ để quả bóng vàng lo những chuyện ấy nếu đó là điều cậu ta thực sự muốn. Tôi cá là anh trai cậu chẳng thèm quan tâm đến cái chức đó đâu. Tôi bật cười. Điều này là sự thật. Sếp sẽ muốn cậu làm những gì mình thích, đúng không? Cậu không thể làm được điều đó nếu cứ phải cố gắng tượng với người khác. Việc đó hãy để dành đến khi cậu trưởng thành. Còn giờ là lúc để cậu thư giãn, ít ra là cho đến khi cậu 18 tuổi. Khi đó cậu có thể bắt đầu nghĩ về các triển vọng công việc, phương pháp tránh thai và xe hatchback. Tôi không thể nhịn cười. Tôi xin lỗi Maggie. Cậu ấy phả ra một làn khói dày. Vì chuyện gì? Vì không bao giờ đứng ra bênh vực cậu. Cậu đã nhắm mắt làm ngơ vài chuyện tôi làm, tôi biết thế. Nên thôi nào, hãy ngẩng cao đầu, ưỡn ngực và đi đón chào Chúa nào. Cậu ấy chỉ về phía cửa sổ đang mở của nhà Wendy. Một hàng học sinh đã bắt đầu đi lên lối dẫn tới nhà nguyện từ phía đối diện của thung lũng. Cậu có thấy phiền nếu tôi ngồi cạnh cậu trong buổi cầu nguyện không? Tôi hỏi khi chúng tôi bước ra khỏi nhà Wendy. Được, với điều kiện tôi được dùng chung sách thánh ca với cậu. Tại sao? Sách của cậu đâu? Đại loại là đã nướng cháy nó vào ngày hôm qua rồi, đừng hỏi. Tiếng cọt kẹt đồng loạt vang lên từ các băng ghế dài khi mọi người đứng lên để chào cô Sawson, người vừa đứng vào vị trí của mình sau buổi giảng đại bàng bằng đồng khi chiếc đại phong cầm ngừng ngân lên. Trong suốt thời gian đó, tôi vẫn ngồi yên. Chào buổi sáng, các em. Cô nói sang sảng, tay nhặt một sợi tóc nhỏ khỏi cổ chiếc áo khoác màu đỏ đang mặc. Chào buổi sáng, thưa cô Sawson. Các học sinh đồng loạt đáp lại, ngoại trừ Maggie, người thích nói chào buổi sáng, cô thuốc sổ hơn. Cậu ấy ném cho tôi một cái nhìn và tôi bất giác mỉm cười. Người phụ nữ đó thực sự là không có cổ. Maggie thì thầm vào tai tôi khiến tôi phá lên cười. Cô Sawson ném cho tôi một cái nhìn đầy thất vọng. Tôi lại liếm đôi môi sưng phồng, rồi trông thấy Regan Matsumoto đang nhìn chằm chằm từ băng ghế dành cho đoàn đập sướng ở phía trước. Tại sao cậu ta lại nhìn tôi chằm chằm chứ? Tôi không hề thấy bóng dáng của Caris Hun hay bám theo đuôi vô dụng của cậu ta và cô quản lý lúc cũng chưa tới. Tôi đoán là bọn họ đều ở phòng y tế. Caris đang khóc lóc và kể về chuyện tôi đã tấn công rồi đè cậu ta xuống như thế nào. Hai người còn lại thì khóc vụ ạ theo. Như thể đọc được ý của tôi, Maggie ghé người lại gần. Tôi thấy là đội quân Hun vẫn chưa xuất hiện. có lẽ là đang ở phòng y tế để chỉnh sửa khuôn mặt. Tôi nhìn xuống chiếc ghế, đệm cầu nguyện dưới chân và cố gắng giải mã xem hôm nay câu chuyện kinh thánh nào đã được mạng vào lớp vải. Câu chuyện của Maggie là về Noah và con tàu. Bên cạnh tôi, Carrie McKernan là chuyện về Joa và cá voi. Trên đệm của tôi là một con quái thú. Có lẽ nó không phải là quái thú, có lẽ đó là quỷ dữ. Các em, trước khi tôi bắt đầu buổi gặp mặt cuối cùng của kỳ học, có một vài vấn đề nghiêm trọng mà tôi phải thảo luận vào sáng nay. Cô Sawson nói, mọi người ngồi chăm chú, háo hức muốn biết chuyện gì đã xảy đến với Beth Cherry trong đêm. Maggie ghé người lại gần tôi. Cá là chồng cô ấy lại bị bắt gặp đang quan hệ lăng nhăng. Sao cơ? Tôi tuốt lên, quay ngoắt lại để nhìn cậu ấy. Ông ấy đi câu đêm à? Tôi thì thầm đáp. Hẳn là đi câu đêm. Cô Sawson tiếp tục. Trước hết, tôi chắc là bây giờ các em đều đã được nghe chuyện một người đàn ông trong làng bị chết một cách đáng buồn vài đêm trước. Có một số tin đồn lan ra trong trường liên quan đến nguyên nhân cái chết của ông ấy. Tôi muốn tất cả các em đều biết rằng ông ấy chết trong một vụ trộm và các thủ phạm đã bị bắt, thế nên các em đều an toàn. Cô mỉm cười, không có ai cười đáp lại. Vậy là ông ta không bị thú hoang moi ruột và chết trong đau đớn trên ngưỡng cửa nhà mình hả? Maggie hỏi, ghé người lại gần. Rõ ràng là không phải dối. Cô Sawson tiếp tục. Vấn đề thứ hai mà tôi muốn các em chú ý tới liên quan đến bữa tiệc Giáng sinh dành cho giáo viên đêm qua. Một người hay một nhóm người đã đột nhập vào nhà bếp và cho chất độc và thức ăn dành cho buổi tiệc. Maggie lại ghé người tới. Nhà vệ sinh giáo viên phải chịu một chút trừng phạt nhỉ? Suýt, tôi ra hiệu, vừa buồn cười vừa sợ hãi. Tôi không coi hành động này là hài hước chút nào. Cô nhìn dò xét một lượt, ánh mắt thách thức chúng tôi dám cười hay thậm chí là thở sai. Tôi đề nghị thủ phạm đến gặp tôi trong văn phòng sau buổi cầu nguyện và nói riêng với tôi. Tay Maggie giơ lên. Cô Sawson tập trung sự chú ý vào cậu ấy, nhà đôi mắt băng giá của mình lại. Là em? Vâng, là em. Maggie thở dài. Nhưng đó chỉ là thuốc sổ thôi cô Sawson. Em đoán là bây giờ cô sẽ ném em ra khỏi trường, đúng không ạ? Cậu ấy giơ cổ tay lên như thể một cặp còng tay vô hình sắp còng chúng lại vậy. Nhưng không có. Tất cả những gì cô Sawson làm là hắng giọng và nói. Gặp tôi sau buổi cầu nguyện. Bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện. Tiếng sột soạt và cọt kẹt lại vang lên khi tất cả các giáo viên cùng 304 học sinh của trường sắp xếp đệm và quỳ xuống để cầu nguyện cho những kẻ tội đồ và được có bánh mì Horvitz ăn hàng ngày. Tôi chắp tay và nhắm mắt lại, hít sâu cái mùi gác mái nồng nồng của nhà nguyện và mùi cũ mốc của sách thánh ca nằm ngay bên dưới mũi mình. Có tiếng khúc khích vang lên phía bên phải tôi. Tôi mở mắt và hít nhẹ Maggie. Cậu vẫn cố ý để bị đuổi học à? Cậu ấy gật đầu. Nhưng tại sao? Maggie nhìn tôi. Jesuit has met reason. Chú thích. Tôi có những lý do của mình. Hết chú thích. Và cho chúng con lương thực ăn hàng ngày. Tôi không nghĩ rằng là người ta sẽ đuổi học cậu ta vì cho thuốc sổ X-Lac vào cacao. Họ đã không đuổi học cậu vì tội phun sơn lên con ngựa con hay bỏ sữa trứng vào xe buýt mà. Thế thì thật đáng tiếc, cậu ta nói. Quyền lực và vinh quang. Cậu ấy có thể lại nhốt cậu vào phòng lạnh đấy. Mãi mãi. Có lẽ tôi cũng muốn quay lại phòng lạnh. Làm ơn, hãy phù hộ cho sếp không sao. Amen. Phòng lạnh được cho là nơi đáng sợ nhất trong trường, nhưng về cơ bản, nó chỉ là phòng giặt, nơi giáo viên dẫn các nữ sinh vào để bình tĩnh lại, nằm khuất ở phía cuối tầng hầm của trường. Các học sinh nhỏ tuổi đều sợ nó, nhưng nó không đáng sợ đến thế. Nó luôn ấm áp và có cái mùi tuyệt vời của quần áo giặt sạch. Tôi không đếm nổi số lần chứng kiến Maggie bị lôi xuống đó để chịu phạt. Nhưng Maggie không sợ bất cứ ai và bất cứ nơi nào. Mỗi khi tôi xuống đó để đưa cậu ấy ra theo lời sai bảo của một giáo viên nào đó, thì đều thấy cậu ấy đang ngồi trên nóc một trong số những chiếc máy giặt gầy bóng tay hoặc hát. Hãy ngồi xuống, cô hiệu trưởng nói khi lời cầu nguyện kết thúc. Tất cả chúng tôi làm theo. Tiếp đó là bài giảng đạo cuối học kỳ về việc không được coi phòng ở của mình như khách sạn, rồi tin tức trong vài tháng vừa qua, các chiến thắng của đội bóng mới, một chuyến thăm đầy màu hồng, của các ủy viên trong hội đồng quản trị trường và một băng ghế mới được tặng bởi một ủy viên, một người chắc chắn không có mắc chứng ấu dâm, và các chi tiết với hội chợ Giáng sinh chiều nay, ai sẽ làm việc gì và vào khi nào. Các chủ quầy hàng sẽ tới dựng ngoài hàng rào ở bãi cỏ Orangery vào lúc 11 giờ. Các học sinh nhỏ tuổi hơn sẽ làm bánh thịt băm, chôn thịt vào bánh, và các học sinh lớp 12 của chúng tôi sẽ hoàn thiện nốt vở kịch và bắt đầu diễn ở hội trường lúc 3 giờ chiều. Đám rước nến qua vườn cảnh sẽ khép lại chuỗi hoạt động, và rồi các nữ sinh có thể đi gặp bố mẹ mình và về nhà nghỉ Giáng sinh. Và rồi giây phút ấy đến, nỗi sợ hãi trong lồng ngực khiến tôi như nghẹt thở. Và cuối cùng, tôi vui mừng thông báo khối trưởng mới, người sẽ nhận nhiệm vụ vào đầu năm học mới. Đây là một quyết định rất khó khăn do chất lượng của các ứng viên mà tôi phải lựa chọn. Nhiều nữ sinh mà tôi bổ nhiệm rất tốt bụng, chu đáo, có đầy sự tập trung và sự tận tâm. Em ấy rất biết lắng nghe, tử tế với tất cả các học sinh và là người có tinh thần công bằng. Em ấy cũng vô cùng trung thành với trường Bettori và với những gì mà chúng ta đang cố gắng đạt được ở đây. Cô nhìn thẳng vào tôi và lần đầu tiên tôi nhìn lại không rời mắt. Nữ sinh này sẽ là người đại diện của các em, người lãnh đạo các lớp trưởng, người thay thế khi các giáo viên không có mặt và các em có thể gọi trong trường hợp cần thiết. Tôi chắc các em sẽ đồng ý rằng em ấy là người xứng đáng với vai trò này. Khối trưởng mới của các em là Dina Park. Có một khoảng lặng dài giữa khoảnh khắc khi thông báo kết thúc và tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên. Các nữ sinh đều bất ngờ tin về hành động tấn công khá bạo lực của tôi đối với Kararis vẫn chưa đến tai phần lớn các học sinh, nhưng tôi có thể cảm thấy các cặp mắt đổ dồn vào mình nhìn chăm chú xem tôi phản ứng thế nào. Maggie nhìn tôi chằm chằm, lẩm bẩm một chuỗi các câu chỉ thề. Tôi nhoẻn cười một nụ cười cứng đơ và nhìn Diana sải bước dọc lối đi về phía bục giảng, nơi cô Sawson gắn huy hiệu lên chiếc áo len của cậu ta. Tôi vỗ tay cùng với tất cả những người khác khi cậu ta quay xuống lối đi về hàng ghế của mình, huy hiệu lấp lánh trên ngực. Diana đi qua ghế của chúng tôi, nở một nụ cười giả dối. Sao cũng được, tôi nói, giống như một quả táo bị cắn dở, cảm thấy bản thân thối rữa từ bên trong. Sao cũng được.